phải biết từ lúc bắt đầu đều là em chủ động tìm điểm di chúng tôi gây phiền toái. Ánh mắt Hỏa Phượng Hoàng chuyển từ trên người Thường Nhạc sang Tiểu Bảo, châm chọc nói. Thường Nhạc, thủ đoạn các người dùng ở tổng bộ ma phi ơ lẽ nào cứ như vậy thôi sao? Thủ đoạn, ha ha, làm sao chúng tôi có thể, chúng ta là đồng minh mà, sao có thể tới tổng bộ ma phi ơ của em đây? Thường Nhạc giữ vẻ mặt ngây thơ nghiêm trang nói. Ngoại trừ Tiểu Bảo trong điểm di của anh còn ai có thể cướp tổng bộ ma phi ơ sạch sẽ đến vậy, ngay cả một cái giường cũng không để lại. Hỏa Phượng Hoàng chằm chằm nhìn Thường Nhạc. Tâm tình Thường Nhạc trở nên căng thẳng, rốt cuộc cũng hiểu rõ vấn đề ở chỗ nào. Có thể nói mỗi một bước đi hắn đều tính toán rất rõ ràng. Thậm chí ngay cả sau khi tranh cãi rồi khiến Hỏa Phượng Hoàng tấn công kỵ sĩ thần thánh như thế nào, tất cả đều lên kế hoạch hoàn hảo. Tiểu Bảo phát hiện ánh mắt Thường Nhạc nhìn về phía cô. Cô lập tức cúi thấp đầu, đó gọi là không làm chuyện trái lương tâm ai sợ quỷ gõ cửa. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lộ ra nụ cười nịnh nọt tươi rói. Lão đại, đầu em hơi đau, cả người không thoải mái, em về nghỉ trước đây. Thường Nhạc bất đắc dĩ nhún vai, ánh mắt nhìn thẳng Hỏa Phượng Hoàng, quang minh chính đại nói. Không sai, tổng bộ ma phi ơ là do chúng tôi cướp. Rốt cuộc anh đã thừa nhận. Hỏa Phượng Hoàng nghe thấy lời Thường Nhạc thì lạnh lùng mỉm cười. Tên đáng chết này, nào có bộ dạng của người đứng đầu điểm gì, rõ ràng là một tên thổ phỉ. Tôi cũng không có cách nào. Tôi mang theo thủ hạ từ xa tới Pháp. Kinh phí không đủ nên mới bất đắc dĩ cướp ma phí ơ. Thường Nhạc nói tới đây thì cười nhạt. Phượng Hoàng, em nói xem phải làm thế nào. Em đã nói rõ trước rồi, muốn đem thứ đã nuốt vào nôn ra, tuyệt đối không có khả năng. Thường Nhạc vừa dứt lời Tiểu Bảo liền lập tức bổ sung một câu. Hỏa Phượng Hoàng khẽ trước mắt, Thường Nhạc không hề giết một người nào của tổng bộ ma phí ơ. Đây cũng coi như kết quả tốt nhất. Tôi muốn điểm di lập tức tấn công kỵ sĩ thần thánh. Không thành vấn đề. Thường Nhạc không hề nghĩ ngợi mà lập tức thốt ra. Hỏa Phượng Hoàng sững người. Vốn tưởng Thường Nhạc sẽ kiếm cớ, không ngờ hắn lại dứt khoát như thế. Thấy Hỏa Phượng Hoàng biến sắc, Thường Nhạc nhẹ nhàng cười nói. Một khi điểm di chúng tôi tấn công kỵ sĩ thần thánh, như vậy Tân Long Nha sẽ giao cho ai? Nếu chẳng may tư đồ Lôi Minh tấn công, tổng bộ của điểm di chúng tôi phải làm sao? Hỏa Phượng Hoàng hiểu rõ Thường Nhạc chắc chắn sẽ không làm chuyện kinh doanh thua lỗ. Cô thoáng suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi đồng ý phái cao thủ ma phí ơ trợ giúp anh mở đầu tổng bộ ma phí ơ. Ok. Trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười tà mị. Thần sắc cô y nữ kích động nhìn đám thủ hạ. Từ sau khi hợp tác với thần, gã khiến cho ác in en u phải lui xuống dưỡng lão. Trong 2 tháng ngắn ngủi thần đã thay đổi nội bộ hội Hắc Long một cách thần kỳ, cao thủ tăng gấp đôi. Mỗi người bọn họ đều trải qua sự cải tạo của dược vật, gần như đều có được cơ thể đau thương bất nhập, mỗi người đều có được sức mạnh to lớn. Khi những người này đứng trước mặt, cô y nư mới cảm nhận thấy tất cả đã thay đổi. Cô y nư huynh, hội Hắc Long nhẫn nhịn tới bây giờ nên có thể vận động gân cốt rồi. Khóe miệng thần lộ ra nụ cười đùa cợt. Từ khi hội Hắc Long có được sự ủng hộ của ma phí ơ để kéo dài hơi tàn, toàn bộ địa bàn của hội Hắc Long chỉ còn lại tổng bộ. Ngược lại ở Nhật Bản, Tổ Sơn Khẩu đã trở thành tổ chức hùng mạnh nhất. Tổ chức Anh Hoa của Thiên Hoàng và đội cận vệ nội các cùng đứng thứ hai, ma phí ơ theo sát phía sau. Đúng vậy, nên vận động gân cốt rồi. Trên mặt cô y nư lộ ra sự ác độc. Mục tiêu thứ nhất của chúng ta là ai? Thần chủ động giao quyền này tới tay cô y nư. Cô y nư rất muốn giải quyết Tổ Sơn Khẩu nhưng lý trí rõ ràng nói với gã. Bây giờ cao thủ của hội Hắc Long tuy đã được bồi dưỡng nhưng để đối phó với Tổ Sơn Khẩu e rằng lực bất tòng tâm. Thiên Hoàng, lần này chúng ta trực tiếp tiêu diệt toàn đội cận vệ của Thiên Hoàng. Cô y nư nắm chặt tay, dứt khoát nói. Đôi mắt thần ngời sáng. Thật không ngờ người này cũng rất thông minh. Gã khẽ gật đầu, được, điểm di sẽ toàn lực phối hợp với anh. Trong lúc nói chuyện thần khẽ phủi tay, phát hiện một bóng dáng thon thả, mảnh khảnh hiện ra trước mặt cô y nữ. Đồng tử cô y nữ co rút lại nói, công chúa Sakuza. Thần cười nhạt. Nếu muốn đối phó với thiên hoàng, lời nói của công chúa Sa Cư Gia chính là vũ khí sắc bén nhất. Thường nhà, vì sao chúng ta phải tấn công địa bàn của kỵ sĩ thần thánh? Cái này với kế hoạch chúng ta bàn lúc trước không ăn khớp. Sau khi tiễn hỏa phượng hoàng đi, đệ nhị mộng kinh ngạc nhìn thường nhà. Lúc trước bọn họ bố trí tỉ mỉ chính là vì khiến ma phi ơ và kỵ sĩ thần thánh hoặc giáo hội Tân Long Nha. Bất cứ một thế lực nào xung đột với nhau, như vậy điểm gì mới có lợi. Nhưng bây giờ thường nhạc lại hoàn toàn thay đổi kế hoạch. Thường nhạc dùng tay điểm nhẹ lên cái mũi trắng mịn của đệ nhị mộng, tà ác cười nói. Ai bảo chúng ta muốn tấn công kỵ sĩ thần thánh? Lời này của anh là có ý gì? Đám đệ nhị mộng và Bảo Ngọc đều choáng váng. Nếu điểm Di không tấn công kỵ sĩ thần thánh, như vậy liên minh giữa điểm Di và ma phi ơ rất có thể sẽ tự động giải trừ. Ánh mắt thường nhạc hướng ra bên ngoài. Đám mây trắng di chuyển trên không trung mờ ảo kia. Hắn chậm rãi mở miệng. Tân Long Nha. Nghe nói Tân Long Nha ở Pezis có hai địa bàn, trong đó một là phân bộ. Chúng ta đi đâm cái ổ này thì thế nào? Lão đại, như vậy chuyện tấn công kỵ sĩ thần thánh giải quyết như thế nào? Thần sắc Vô Nhai có chút khó hiểu. Trong đầu thường nhạc bất giác xuất hiện bóng dáng thon thả của Kim Sa. Có lẽ trong chuyện này cô gái này sẽ có tác dụng không ngờ đến. Lão đại, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hành động sao? Trong mắt Vô Nhai có chút chờ mong. Không, tôi còn muốn đi lấy một vật. Khóe miệng thường nhạc lộ ra nụ cười cợt nhả. Thứ gì? Thần sắc đệ nhị mộng có chút kinh ngạc. Thánh kiếm hắc ám. Quảng trường mua sắm Pezis rộng lớn là Pezis, một trong những nơi buôn bán sầm uất nhất. Mặt đất lát gạch đá cẩm thạch sáng bóng. Xung quanh là những cột đá điêu khắc chắc chắn, cao lớn mà tinh tế. Ở trung tâm quảng trường là một đài phun nước rất lớn, bọt nước bắn ra, dưới ánh mặt trời khúc xạ thành những tia sáng rực rỡ. Tất cả những cửa hàng lớn nhỏ nằm san sát nhau. Xung quanh quảng trường đâu đâu cũng là người, vô cùng náo nhiệt. Tiểu Bảo đi theo sau thường nhà, cái miệng nhỏ nhắn gần như biến thành hình quả trứng. Tên đáng chết, đến đây khẳng định sẽ phải tiêu tiền, túi tiền của cô chắc chắn sẽ nhỏ đi. Ông chủ, tôi muốn mua nhân sâm ngàn năm chỗ ông. Lời nói của thường nhạc rất vang dội, ít nhất khi hắn vừa dứt lời, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Giá cả của nhân sâm ngàn năm cũng không hề thấp. Đó là hưởng thụ của kẻ có tiền. Vì sao thường nhạc lại cố tình mua thứ này? Ông chủ cửa hàng tươi cười, vội vàng thu thập tất cả nhân sâm ngàn năm lại, cẩn thận gói lại giúp thường nhạc. Rất xin lỗi, xin hỏi anh có thể nhường chỗ nhân sâm này cho tôi không? Một giọng nói khá hay vang lên, lông mày thường nhạc nhướng lên, đảo mắt nhìn. Mái tóc xoăn màu vàng hừng hực như lửa xóa trên vai, đôi mắt xanh thẳm như biển, đôi môi hồng nhuận căng đầy thiêu đốt dục vọng nguyên thủy nhất của con người. Cái cổ tuyết trắng đầy đặn tới chói mắt run nhẹ nhẹ, quả thực có thể khiến cho người ta hít thở không thông. Mặc dù mặc chiếc váy rộng thùng thình nhưng cũng không thể che giấu sự thân thể gợi cảm động lòng người kia. Đúng là một tuyệt sắc giai nhân, có điều không thể thay đổi chủ ý của thường nhà. Tiểu thư xinh đẹp, nhân sâm này tôi đã lấy trước rồi, nên không thể nhường cho cô. Thường nhạc tươi cười nói, tôi biết anh đã lấy trước nên tôi đồng ý ra giá gấp đôi, hy vọng anh có thể nhượng lại cho tôi. Cô gái tràn đầy kỳ vọng chăm chú nhìn thường nhạc. Ồ như vậy sao? Thật xin lỗi, cho dù cô có ra giá gấp 10 lần tôi cũng không thể đồng ý. Thường nhạc bất đắc dĩ nhún vai. Ánh mắt không chút khách khí quét ngang đôi bồng đào của đối phương. Anh, cô gái không chịu nổi ánh mắt xâm lược trắng trợn của thường nhà, lui về phía sau một bước, trong mắt lóe lên một tia giận dữ. Anh cái gì mà anh, làm người phải phúc hậu, mua đồ phải chú ý thứ tự trước sau. Mọi người nói đúng hay không? Thường nhà khoanh tay ôm ngực, đánh giá đầy thâm ý khuôn mặt đã đỏ bừng lên của cô gái. Không ngờ xem cách ăn mặc của cô thì đúng là mặt người thân người mà sao lại không hiểu quy tắc như thế, còn tranh đồ với lão đại của chúng tôi. Có tiền thì rất giỏi sao, cẩn thận đại ca của chúng tôi sẽ lấy tiền đánh cô đấy. Vũ Dực ở bên cạnh Tiểu Bảo lập tức phối hợp nói. Hừ, tên vô tri, đám mắt chó các người đúng là mù rồi, dám nói chuyện với tiểu thư Meiji của chúng ta như vậy. Một người trẻ tuổi mặc hoa phục đứng phía sau cô gái tóc vàng lạnh lùng hừ một tiếng nói. Y theo sau cô gái tóc vàng bước ra ngoài, một tay vịn chặt chuôi kiếm đeo bên hông, lạnh lùng chằm chằm nhìn Thường Nhã. Cả người tràn đầy từng luồng hơi thở rét lạnh. Trước mắt những thương nhân xung quanh vốn đang vây xem đều lui về phía sau, tránh khỏi sự băng giá khiến người ta kinh hãi kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 441, người đánh cược một, không nói được lý lẽ nên muốn ra tay phải không? Tôi cho anh biết, đây là Pezis, không phải là nơi... tới làm loạn để một con sâu làm dầu nồi canh. Anh có tin tôi sẽ lập tức báo cảnh sát nước Pháp tới cho cái tên mãng phu nhà anh biết hậu quả của việc làm sằng bậy không? Tiểu Bảo ỷ có Thường Nhạc ở đây, không chút sợ hãi khoa chân múa tay nói. Thường Nhạc vẫn mỉm cười, ánh mắt đảo sang người đàn ông bên cạnh. Dường như không hề bị ảnh hưởng bởi khí tức lạnh băng của oai người trẻ tuổi hít mắt, trong mắt lóe lên sự nguy hiểm, vừa muốn mở miệng lại bị một bàn tay dài nhỏ, trắng nõn giữ lại. Thôi đi dâu Sini, con bé nói đúng, đây là chốn phồn hoa, không nên gây thêm phiền toái nữa. Cô gái tên Meiji nhẹ nhàng nói, sau đó quay đầu nhìn Thường Nhã, hít sâu một hơi, dường như đang cố đè nén bản thân, dịu dàng nói, anh có điều kiện gì có thể nói ra, tôi thật sự rất cần chỗ nhân sâm ngàn năm này nên, Thường Nhã ngắt lời cô, nên muốn tôi nhường cho cô phải không? Meiji ra sức gật đầu, thật ra tất cả mọi người đều biết tôi là người thấu tình đạt lý nhất. Yêu cầu của cô cũng không coi là quá mức, tôi có thể đáp ứng cô, có điều tôi có một điều kiện nho nhỏ. Nói tới đây trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười không có chút ý tốt nào. Điều kiện gì? Chỉ cần không quá khó thì tôi đều có thể làm được. Dường như cô thật sự rất cần chỗ nhân sâm ngàn năm này mà vội vã đáp ứng. Rất đơn giản, chỉ cần cô theo tôi một buổi tối thôi. Thường Nhạc đưa ngón trỏ ra, quơ quơ trước mặt. To gan, người trẻ tuổi tên dâu Sini kia quát lên một tiếng chói tai. Thanh kiếm bên hông hiện ra như trước trong bàn tay oai nếu không phải Meiji nhanh mắt kéo y lại. Chỉ sợ một kiếm này đã đâm vào cổ họng của Thường Nhã. Đừng, dâu Sini. Meiji tuy cũng rất tức giận nhưng cô vẫn có thể nhịn được. Gắt gao kéo tay dâu Sini lại, quay đầu lạnh lùng nói với Thường Nhã. Nếu anh không muốn nhường nhân sâm ngàn năm thì cứ nói thẳng ra, hà tất phải làm nhục người khác. Khóe miệng Thường Nhạc giật giật, không chút để ý nói. Tôi làm nhục cô, nếu không phải cô câu dẫn tôi, thiếu gia bản tính thuần lương như tôi sao có thể ra điều kiện như thế. Rõ ràng là cô câu dẫn lão đại nhà chúng tôi, còn giả bộ đoan trang cái gì, còn dám dung túng thủ hạ hành hung. Các người thật sự là cả gan làm loạn. Có phải chán sống rồi không? Khuôn mặt Vũ Dực cứng lại, vẻ mặt đầy căm tức. Tiểu Bảo và Linh Nhi ở bên cạnh cũng cáo mượn oai hùng gật đầu. Meiji nóng nảy giận dữ nói. Cô nói bậy. Tôi câu dẫn anh ta khi nào? Cái từ câu dẫn này nói ra từ miệng một cô gái trẻ tuổi dường như vẫn có chút khó khăn cũng không kỳ lạ. Meiji phẫn nộ vì lời nói của Thường Nhạc rõ ràng là biến cô thành loại dâm phụ ai cũng có thể làm chồng. Nhưng cô không ngờ nếu ngay từ đầu cô không dùng chiêu quyến rũ này với Thường Nhã, thì sao có thể chịu nhục nhã này. Dâu Sini xanh mặt, cánh tay khẽ động, thoát khỏi tay của Meiji, quát lên một tiếng, trường kiếm trong tay y như rắn độc thè lưỡi đâm về phía cổ họng của Thường Nhã. Ôi có người dám hành hung giữa đường. Thường Nhã kinh hoàng lùi về phía sau, bước chân lảo đảo một chút, tránh được một kiếm chí mạng. Người vây xem bốn phía nhìn thấy cảnh tượng này đều lùi về phía sau, sợ không cẩn thận sẽ liên lụy đến bản thân. Có người nhanh trí nhanh chóng xoay người chạy xuyên qua đám người, lao về phía cục cảnh sát để báo tin. Dâu Sini, Meiji hét lên một tiếng, đôi mắt giận dữ chừng mắt nhìn dâu Sini đang muốn tiếp tục đâm kiếm. Tiểu thư Meiji, hắn, người trẻ tuổi tướng mạo lạnh lùng dường như không giỏi ăn nói. Nóng vội tới mức không nói thành lời. Có điều y vẫn thu kiếm, không tiếp tục tấn công nữa. Lão đại, anh không sao chứ? Tiểu Bảo khẩn trương níu lấy Thường Nhã, sắc mặt rất phối hợp, lộ ra vẻ thân thiết. Không sao, không sao. Thường Nhạc khôi phục sắc mặt, khoát tay nói. Bất kể nói thế nào đây là chốn giao thương phồn hoa, không cần thiết, cũng không nên làm hắn bị thương. Nếu anh thật sự làm hắn bị thương, đó là phạm pháp. Meji nhẫn nại khuyên giải. Thôi được, nể mặt tiểu thư Meji, tôi tạm tha cho hắn. Dâu Sini phẫn nộ cất kiếm vào vỏ, khinh thường liếc mắt nhìn Thường Nhạc một cái. Thường Nhạc vừa nghe thấy vậy, sắc mặt đột biến. Không đợi hắn hé răng, Tiểu Bảo đã chống lưng kêu lên. Nhóc kia, anh nói cái gì? Tha cho lão đại của chúng tôi. Anh cũng không hỏi xem trong thiên hạ này có ai không biết sự lợi hại của lão đại nhà chúng tôi. Nếu không phải... Ở đây còn có vị tiểu thư xinh đẹp kia và lời nói có phong độ thân sĩ của anh, thì đã sớm đánh cho anh răng rơi đầy đất rồi. Khách khí với gã... Gã lại cho là phúc khí, đừng nói chuyện tình cảm nữa, phải dạy cho cái tên ngoại quốc thô lỗ này một bài học. Cái người Pháp sùng bái chính là sự lãng mạn, đương nhiên càng thích xem náo nhiệt. Từng người kêu gào, trong đó hăng hái nhất là một tên vô cùng gầy yếu. Đoán chừng tên kia không thể đánh nhau, nhưng xem người khác đánh nhau lại là một loại hưởng thụ. Dâu Sini ngẩn người, dùng ánh mắt hoài nghi liếc mắt đánh giá Thường Nhạc một cái. Lập tức hừ lạnh nói, hừ, chỉ bằng một tên tiểu lưu manh như hắn. Dứt lời y thò tay lôi ra một tấm thẻ, rõ ràng là ấn hiệu của một giáo hội. Bên trên còn hiện lên một đôi trường kiếm giao nhau. Kỵ sĩ giáo hội có một tên có chút hiểu biết trong nháy mắt liền hiểu ra. Bọn họ hít khí lạnh, cái tên lúc trước lớn tiếng kêu gào cũng im dần. Có người nhát gan thì đã bắt đầu lặng lẽ lui về phía sau. Giáo hội ở châu Âu, một nơi cổ xưa tương đương với sự thần bí. Trong đó giáo hội kỵ sĩ càng trở nên đặc biệt. Thường Nhạc thấy người ủng hộ mình dường như muốn đổi chiều cũng không lo lắng. Cười hì hì, nhẹ giọng đúng kiểu dâu Sini nói. Tôi không miễn cưỡng anh phải tin. Có điều nếu anh thật sự muốn chứng minh, bản thiếu gia có thể cho anh một cơ hội. Chúng ta tìm một chỗ so tài một chút, để cái tên ngoại quốc quê mùa nhà anh mở mang kiến thức. Xem bổn thiếu rốt cuộc lợi hại như thế nào. Là cao thủ trong giáo hội làm sao dâu Sini có thể mất mặt trước mặt công chúng như vậy. Đây đã không còn chỉ là vấn đề vinh nhục cá nhân mà còn là danh dự ngàn năm của giáo hội. Vì vậy phản ứng đầu tiên của dâu Sini chính là rút bảo kiếm ra một lần nữa, đặt ngang trước ngực. Thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói, được, dâu Sini tôi lấy danh nghĩa kỵ sĩ giáo hội chấp nhận khiêu chiến của anh. Lần này Meji không hề ngăn cản, dù sao dâu Sini lấy danh nghĩa kỵ sĩ giáo hội chấp nhận khiêu chiến. Đương nhiên trên mặt Thường Nhạc cũng lộ ra ý cười tà ác nói, nếu chỉ đánh nhau thì có ý nghĩa gì, lời này của anh là có ý gì. Đồng tử dâu Sini co rút lại, chằm chằm nhìn Thường Nhạc. Thường Nhạc khẽ trừng mắt, nghiêm túc nói, chúng ta dùng võ để đánh cược một chút thì sao, ủng hộ đánh cược một trận. Tiểu Bảo nghe được câu nói kia của Thường Nhạc, thần sắc giống như đã biết được hỷ sự trên trời vậy. Bàn tay nhỏ vung lên, hưng phấn kêu lên, đúng, ủng hộ đánh cược một trận. Vũ Dực từ sau khi tới thế giới này, cô liền thấy ánh mặt trời là khí trời rạng rỡ, là con người xinh đẹp. Đều là những trò đánh cược vui, khiến cô hưng phấn. Vũ Dực vừa nói Linh Nhi cũng theo cô kêu lên. Hai cô bé này ở bên cạnh vừa kêu lên thì đám người vây quanh xem cũng kêu lên. Đám người kia đều chỉ là e thiên hạ chưa đủ loạn. Đánh cược cái gì? Ánh mắt dâu Sini chằm chằm nhìn Thường Nhạc, lạnh lùng hỏi. Cược người. Thường Nhạc thản nhiên cười, chậm rãi phun ra hai từ. Cược người. Đồng tử dâu Sini co rút lại, những người vây xem ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Quả thật thời đại này cái gì cũng đã từng đánh cược, nhưng đây lại cược người. Thần sắc dâu Sini không ngừng biến hóa. Trên người Thường Nhạc không có khí tức của kẻ mạnh, nhiều nhất cũng chỉ là công phu mèo quào mà thôi. Nghĩ tới đây, dâu Sini dứt khoát nói, được, tôi đánh cược với anh một lần. Nếu tôi thua, cả người tôi sẽ là của anh.

ra thế, muốn giết thì giết, đừng có làm nhục, ra tay đi. Trong ánh mắt Dâu Xini lộ ra một tia độc ác. Ra tay? Sao phải ra tay? Thường Nhạc kinh ngạc, ánh mắt hướng lên người Meji nói. Tục ngữ nói không sai, thắng làm vua, thua làm giặc. Bây giờ Meji xinh đẹp sẽ thuộc về tôi. Anh muốn làm gì? Lúc này Dâu Xini mới nghĩ đến cá cược lúc trước. Phải biết rằng thân phận của Meji không hề nhỏ. Nếu Meji thực sự bị cái tên xa lạ trước mắt mang đi, e rằng y sẽ thực sự sống không bằng chết. Thường Nhạc dường như cũng hiểu rõ ý nghĩ trong lòng Dâu Xini.